Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4.04.1, tu luyện giả cảnh giới, khả dùng cho yêu thú. Ngày sau, tiên thiên, nhập huyền cảnh, ngưng mạch cảnh, vũ hóa cảnh, không minh cảnh, linh quang cảnh, nhân vương cảnh, nhân hoàng cảnh, tinh linh cảnh, thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thần hoàng cảnh, từng cái cảnh giới lại chia làm cửu trọng, lấy cửu vì cực số. 2. Yêu thú cấp bậc nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai, 11 giai, 12 giai đê giai yêu thú, nhất giai đến ngũ giai trung giai yêu thú, lục giai đến cửu giai cao giai yêu thú, thập giai đến 12 giai. 12 giai phía trên là thần thú. Thần thú chẳng phân biệt được cấp, lấy tu vi định mạnh yếu. 3. Linh thảo, linh đan cấp bậc nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai, 11 giai, 12 giai đê giai linh thảo. Linh đan, nhất giai đến ngũ giai trung giai linh thảo. Linh đan, lục giai đến cửu giai cao giai linh thảo. Linh đan, thập giai đến 12 giai. 12 giai đã ngoài là thần hoàng đan. Thần cấp linh thảo 4. Linh phù, linh khí cấp bậc nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai. Thập giai đã ngoài là phù bảo cùng bảo khí. Lại phân thập giai, phù bảo, bảo khí, đã ngoài là thần phù cùng thần khí. 5. Thế giới cấp bậc theo cấp thấp đến cao cấp. Huyền thế giới, linh thế giới, đại hoang giới, chân thần giới, mỗi một cấp bậc lại có vô số đại. Lục, 6. Thông dụng tiền kim châu, linh thạch, lại phân hạ trung thượng cực tứ phẩm ni. Một khỏa linh châu bằng 1.000 kim châu. Một khối linh thạch bằng 1.000 linh châu. PS, 1. Như có cần về sau hội bổ sung. 2. Nếu quả có bắc về sau cũng sẽ thu chỉnh. Hết chương.